Vô địch kiếm vực, chương 359, 359, chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 chuôi mang theo U Minh Quỷ Hỏa Hỏa Tiêu Huyền kiếm trên không trung hợp thành một cái vòng tròn hình kiếm trận. Một phình sóng nhiệt cùng kinh khủng kiếm ý tự trong đó không ngừng khuếch tán ra. Vào giờ khắc này, cái này kiếm trận quang mang quả thực cái qua trên 9 tầng trời mặt trời chói chang. Tất cả ma tộc người mau lui, minh tộc người lui. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Ma Kha cùng Hồn U hai người cùng kêu lên quát dẹp đường, thanh âm trong, mang theo một luồng rõ ràng lo lắng, có thể thấy được, bọn họ đối Dương Diệp cái này kiếm trận là nhiều nha thận trọng, thậm chí có thể nói là kiêng kỵ. Nhìn kia trên bầu trời kiếm trận, Mạc Khinh Ngữ trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ ngưng trọng, nếu như chỉ là đơn thuần kiếm trận, cho dù là gia trì lục trọng sát lục kiếm ý, nàng cũng chắc là sẽ không như vậy. Thế nhưng cái này kiếm trận thế nhưng gia trì đến thiên địa linh vật a, tại cái này thiên địa linh vật trước mặt, trong tay nàng cổ sao tác dụng tựa hồ tất nhiên không thể hữu hiệu. Mạc Khinh Ngữ hít sâu một hơi, sau đó từng cổ một cuồng phong tự kỳ xung quanh lăng không thoáng hiện, cuồng phong tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Mạc Khinh Ngữ thân hình còn lại là càng lúc càng mờ nhạt, đến sau cùng, phảng phất cùng cuồng phong kia hòa là một thể thông thường, trực tiếp tiêu thất tại chỗ. Cùng lúc đó, từng đạo thanh sắc kiếm quang xuất hiện ở cuồng phong bốn phía. Không chỉ có Mạc Khinh Ngữ, ngay cả kia Mục Quân lúc này cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Đồng dạng, hắn kiêng kỵ không phải là kiếm trận, mà là kia U Minh Quỷ Hỏa. Đối cái này thiên địa linh vật, hắn tự nhiên là không xa lạ gì. Lúc đầu nếu như không là có người hoàng ấn, hắn sợ rằng sẽ bị cái này thiên địa linh vật đốt thành tro bụi. Mà bây giờ, cái này thiên địa linh vật cộng thêm kiếm trận, cộng thêm lục trọng sát lục kiếm ý, uy lực kia, mang để thăng tới trình độ nào. Niệm đến tận đây, Mục Quân trong tay nhân hoàng ấn bắt đầu rất nhanh xoay tròn, từng đạo kim quang tự trong đó sáng lên, cùng lúc đó, cửu điều kim sắc năng lượng cự long tự Mục Quân trong cơ thể phóng lên cao, sau đó xoay quanh tại Mục Quân đỉnh đầu. Ma Kha cùng Hồn U hai người cũng không nhàn rỗi, tại thanh lui tộc nhân mình sau, hai người đều là ngưng trọng nhìn kia kiếm trận. Sau đó hắc khí, ma khí, tự hai bên trong cơ thể bừng lên. Lúc này Dương Diệp hai mắt đỏ đầm, tại chung quanh hắn, bén nhọn sát lục kiếm ý điên cuồng tứ ngược, nhìn Ma Kha cùng Mạc Khinh Ngữ đám người, Dương Diệp sắc mặt dữ tợn, đạo. Đều muốn giết ta, vậy thì tới đi, dứt lời, trên bầu trời kiếm trận chợt cấp tốc hạ xuống. Ma Kha đám người sắc mặt biến đổi, không đang do dự, từng người thi triển ra thủ đoạn của mình. Oanh! Kiếm trận rơi xuống đất, giữa sân vang lên một đạo kinh thiên nổ thanh, vô số hỏa sóng tại cổ vực thành hạ chợt khuếch tán ra, nơi đi qua, mặt đất một mảnh cháy đen, từng đạo to lớn khe rãnh ở trong sân không ngừng xuất hiện, thanh thế cực kỳ kinh người. Nhìn phía dưới kia mang Ma Kha đám người bao phủ hỏa hải cùng khí lãng, trên thành tường một mảnh tĩnh mịch, mọi người ngây ngô như gà gỗ, trong mắt ngoại trừ chấn động còn là chấn động. Cái này là một gã vương giả cảnh huyền giả chế tạo ra. Lão thiên, chỉ sợ sẽ là linh giả cảnh đỉnh cường giả cũng chế a. Dương Diệp đã vậy còn quá kinh khủng. Mặc kệ thế nào, đến tận đây đánh một trận, Dương Diệp tên, chắc chắn truyền khắp toàn bộ huyền giả đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nào đó, Lạc Tuyết hai mắt híp lại, trong con ngươi, cũng có vẻ ngưng trọng, thấp giọng nói. U Minh Quỷ Hỏa. Ngũ hành hỏa chi linh vật trong sắp xếp đệ tứ linh vật lại đang trong tay của hắn, thật là làm cho nhân ý bên ngoài a, cổ vực thành hạ. Hỏa sóng tán đi, một đạo dài rộng gần trăm trượng thật lớn hố sâu xuất hiện ở mọi người kia rung động trong con mắt, hố sâu sâu mười mấy trượng, hố nội, một mảnh cháy đen, vô số hỏa diễm tại bên trong tự cháy đến, phảng phất một tòa thật to hố lửa thông thường. Mà người đâu, lúc này mọi người đương nhiên tại hố nội. Mọi người lúc này có thể nói là cực kỳ chật vật, mặt đen, y vật phá đổ nát vụn, đặc biệt Mạc Khinh Ngữ, một mảng lớn da thịt trắng như tuyết bại lộ ở tại không trung, đương nhiên, là trọng yếu hơn là lúc này bọn họ không có một là đứng lên. Lúc này mấy người sắc mặt có thể nói là cực kỳ khó coi, tuy rằng bọn họ dùng lá bài tẩy của mình, từng người đều tiếp nhận kinh khủng này một kích, thế nhưng kia bộ dáng chật vật thế nhưng đều lộ ở tại vô số người trước mặt. Hơn nữa nhất đáng xấu hổ là, mấy người bọn họ dĩ nhiên là bị một người làm thành như vậy. Đặc biệt kia Mạc Khinh Ngữ, thân là kiếm hoàng, cũng tại kiếm tu trước mặt bị làm cho chật vật như vậy, cái này đối với nàng mà nói, có thể nói là vô cùng nhục nhã. Kia sắc mặt tái nhợt, dư tợn có chút kinh khủng, có chút thận người. Ngay tại lúc này, kia một nhập lòng đất 200 chuôi huyền kiếm đột nhiên tự lòng đất phóng lên cao, kèm theo cái này 200 chuôi huyền kiếm phóng lên cao còn có một đóa nho nhỏ hỏa diễm. Nhìn thấy một màn này, Ma Kha đám người nheo mắt, còn muốn tới. Đương nhiên còn muốn tới, đứng ở hố sâu sát biên giới chỗ, Dương Diệp hai tay hư mang, khống chế được kia 200 chuôi huyền kiếm cùng U Minh quỷ hỏa hợp. Thế, nguyên bản hắn chỉ có thể thi triển một lần quỷ hỏa kiếm trận, dù sao hắn huyền khí cũng không nhiều như vậy. Thế nhưng, lúc này đây Dương Diệp bị chọc giận, nếu những người này đều nếu muốn giết hắn, kia đại gia liền đơn giản giết một lần đủ a. Tại phóng xuất ra một lần quỷ hỏa kiếm trận sau, hắn đó là cho mình tới một viên cực phẩm năng lượng thạch, tại cực phẩm năng lượng thạch dưới tác dụng, hắn huyền khí điên cuồng khôi phục, mặc dù không có khôi phục đầy toàn bộ tiểu vòng xoáy, thế nhưng lúc này huyền khí đã cũng đủ hắn lần thứ hai thi triển một lần quỷ hỏa kiếm trận. Tính là quỷ hỏa kiếm trận giết không được những người này, thế nhưng Dương Diệp cũng muốn bọn họ tất cả đều lột một lớp da. Kiếm thật lớn trận xoay quanh bầu trời, vô số hỏa diễm văng khắp nơi, che khuất bầu trời, phảng phất ngày tận thế đã tới. Một thanh chuôi huyền kiếm cao tốc xoay tròn chung, sát lục kiếm ý cùng hỏa diễm không ngừng lắp bắp ra, thanh thế kinh người. Hố nội, Ma Kha đám người ánh mắt ngưng trọng trong, còn có một tia lửa giận, Dương Diệp thật làm bọn họ đều là trái hồng mềm sao. Vì giữ lại thực lực, bọn họ cũng không có tuyển chọn như Dương Diệp thông thường mang tự mình lá bài tẩy ra hết, dù sao bọn họ đang ở mục đích là kia Tiềm Long Tháp, nhưng mà, lúc này Dương Diệp cũng khinh người quá đáng, sau đó. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hố nổi, Mục Quân chân phải chợt đạp đất, phóng lên cao, một cây năng lượng to lớn kim sắc cự long rồi đột nhiên thoáng hiện, bàn ở tại quanh người hắn, thân quấn cự long, Mục Quân một tiếng lịch uống. Trong tay nhân hoàng ấn đi lên ném đi, nhân hoàng ấn đón gió tăng vọt, trong nháy mắt biến thành một khối rộng trăm trượng, trường hơn trăm trượng cự đại long ấn. Dương Diệp, ngươi thật nghĩ đến ngươi tự mình vô địch sao? Mục Quân kia trên mặt tái nhợt, có một tia dữ tợn, nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Thiên địa linh vật, hừ, ta Mục Quân liền muốn nhìn, là ngươi thiên địa linh vật cường, hay là ta người này hoàng ấn cường? Lúc này, một đạo tiếng xé gió vang vọng dựng lên, chỉ thấy kia Ma Kha cầm trong tay Minh Thần B5XX thương phóng lên cao, Minh Thần thương chỉ phía xa Dương Diệp, đạo. Nguyên vốn không muốn chậm rãi mang ngươi giàn vặt chết, hiện tại xem ra, không cái kia cần thiết. Dứt lời, từng cục đen nhánh sáng thần bí lân phiến quỷ dị xuất hiện ở Ma Kha trên người, không được một hơi thở, cái này lân phiến liền đem ngoại trừ hai mắt bên ngoài Ma Kha toàn thân toàn bộ phúc đắp lên. Mạng của hắn là của ta. Lúc này, một đạo tiếng hét giận dữ tại hố nội vang vọng dựng lên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy kia Mạc Khinh Ngữ phóng lên cao. Tại kỳ xung quanh, từng đạo thanh sắc kiếm quang không ngừng chớp động, bay ra hố nội sau. Mạc Khinh Ngữ giơ lên cao cổ sao, sau đó bỗng nhiên quát dẹp đường. Thu, dứt lời, ngoại trừ Dương Diệp kia 200 chuôi huyền kiếm bên ngoài, trên thành tường tất cả huyền giả bội kiếm đều là phát ra một đạo kiếm minh chi thanh. Sau đó hóa thành từng đạo kiếm quang một nhập kia cổ sao trong. Yên lặng hai hơi thở, kia cổ sao trong chợt dần hiện ra một thanh thật lớn thanh sắc năng lượng cự kiếm. Cự kiếm thật lớn, dài chừng 30 trượng, rộng chừng 10 trượng, dựng lên cực kỳ ngưng thật, do như thực chất. Nhìn chuôi này cự kiếm, Dương Diệp hai mắt híp lại, tâm niệm vừa động, trên bầu trời 200 chuôi huyền kiếm nhất thời trọng điệp thành một thanh không kém kia thanh sắc năng lượng cự kiếm thực kiếm. Cùng lúc đó, một đóa lớn chừng ngón cái hỏa diễm bám vào kia to lớn thực kiếm bên trên, nhất thời, hỏa diễm trong nháy mắt bao vây cả chuôi cự kiếm, một thanh hỏa kiếm xuất hiện. Đi, Dương Diệp lạnh giọng phát mệnh lệnh, hỏa kiếm chợt xoay tròn, vô số hỏa diễm văng khắp nơi, yên lặng một cái chớp mắt, bỗng nhiên bắn ra. Kia thanh sắc năng lượng cự kiếm cũng là bạo xạ ra, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ trong, hai thanh cự kiếm ầm ầm đụng vào nhau, trong sát na. Oanh, năng lượng nổ vang thanh, vang vọng cửu tiêu, từng tầng một kinh khủng khí lãng cùng hỏa sóng trên không trung chợt khuếch tán ra, kia chỗ không gian tại kinh khủng này khí lãng cùng hỏa sóng trùng kích hạ, toàn bộ bắt đầu vặn vẹo dâng lên. Khí lãng cùng hỏa sóng trong nháy mắt mang Dương Diệp cùng Mạc Khinh Ngữ bao phủ. Mọi người ở đây chấn động lúc kia khí lãng cùng hỏa sóng trong rồi đột nhiên dần hiện ra một đạo tử sắc kiếm quang. Lập tức, khí lãng hỏa sóng như bị lợi nhận cắt hạ vài vóc thông thường. Trong nháy mắt nứt ra rồi một cái lỗ to lớn. Dương Diệp cầm trong tay huyền kiếm xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này, Dương Diệp hai mắt đỏ đậm, một cổ cuồng bạo sát lục kiếm ý không ngừng tại quanh người hắn tứ ngược, làm cho hắn không khí quanh thân không ngừng bị cắt, không ngừng bị nát bấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một luồng thật nhỏ hòa diễm như một cái tiểu tinh linh thông thường, quay chung quanh khi hắn huyền kiếm quanh thân, làm cho kia huyền kiếm bày biện ra một loại quỷ dị xích độ lửa. Làm người ta hết ý là, Dương Diệp lại đang kinh khủng kia khí lãng cùng hỏa sóng dưới dĩ nhiên nửa điểm sự chưa từng. Dương Diệp đương nhiên không có việc gì, hắn sở dĩ không có việc gì, là bởi vì tại khí lãng cùng hỏa sóng lan đến hắn lúc, hắn đó là vận dụng kiếm vực, lợi dụng kiếm vực mang những thứ kia hỏa sóng cùng khí lãng để cản lại. Hắn vận dụng kiếm vực chỉ là không được một hơi thở thời gian, cộng thêm có hỏa sóng cùng khí lãng làm che giấu. Cho nên ở đây cũng không có người phát hiện kiếm của hắn vực. Mà Mạc Khinh Ngữ đây, lúc này Mạc Thanh nói đã tại mười mấy trượng có hơn, so với Dương Diệp, nàng liền có vẻ chật vật nhiều, tại nàng quanh thân, từng cổ một cuồng phong không ngừng xoay tròn, tại trước mặt nàng, rất có màu đen kia cổ sao không ngừng thả ra kiếm quang thay nàng ngăn chặn những thứ kia hỏa sóng cùng khí lãng, thế nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn bị lan đến gần, trên mặt, trên cánh tay, da thịt đỏ bừng. Phảng phất bị đốt chín thông thường, hiển nhiên, đó là u minh quỷ hỏa tạo thành. Nhìn Mạc Khinh Ngữ, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, sau đó thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới Mạc Khinh Ngữ trước mặt. Ngay tại lúc này, kia Mạc Khinh Ngữ trong tay cổ sao đột nhiên tránh thoát Mạc Khinh Ngữ tay của, sau đó tự tin hướng phía Dương Diệp bắn nhanh đi. Huyền kiếm có linh, tự hành hộ chủ, thấy cái này cổ sao bảo vệ. Dương Diệp trong mắt lóe lên lướt một cái lệ khí, phẫn nộ quát. Cút ngay, dứt lời, u minh quỷ hỏa hóa thành một đạo hỏa quang hướng phía cổ sao lồng đi qua. U minh quỷ hỏa ngăn chặn kia cổ sao sau, Dương Diệp thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới Mạc Khinh Ngữ trước mặt, Mạc Khinh Ngữ biến sắc, liền muốn động thủ. Ngay tại lúc này, một cổ vô hình lực lượng kinh khủng rồi đột nhiên lan khắp nàng toàn thân, tại cổ lực lượng này dưới. Mạc Khinh Ngữ cảm giác mình phảng phất túi chữ nhật lên một tầng vô hình gông xiềng thông thường, lực lượng toàn thân, thậm chí linh hồn đều bị gắt gao áp chế, còn có, của nàng kiếm ý tại đây cái này cổ lực lượng kinh khủng hạ, dĩ nhiên thi triển không ra ngoài. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang tự trước ngực nàng xuyên qua, Mạc Khinh Ngữ hai mắt rồi đột nhiên trợn tròn, há mồm, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng mà cái gì cũng không nói ra. Thu kiếm. Dương Diệp nhàn nhạt nhìn Mạc Khinh Ngữ liếc mắt, sau đó nói. Nguyên lai cái gọi là kiếm hoàng, cũng không gì hơn cái này. Cách chương.